Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3710, vui mừng, 8 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn ngốc ngốc đứng ở nơi đó ói thật, dùng hắn hiện tại tâm cảnh, có thể làm cho hắn ngần người sự tình đã càng ngày càng ít. Nhưng trong khoảng thời gian này, lại là liên tiếp xuất hiện nâu hoặc là vũ trụ phía dưới rất nhiều vị diện, hoặc là nguyên linh cùng vực ngoại thiên ma cấu kết, hoặc là bàn cổ tinh từ thân phận chân chính. Hay hoặc là... Là giờ phút này, từ vô số năm trước, nhân tộc chính thức đạp vào đỉnh phong, đem yêu ma nhất tộc trấn áp tại yêu ma giới bên trong, thượng đẳng tinh vực cùng thánh vực, liền không còn có yêu ma uy hiếp. Tô Hàn thành làm chúa tể cảnh về sau, dùng thao thiên thánh đạo bổ ra nhân tộc cùng yêu ma giới khe rãnh, kém hắn 1 tỷ dặm, hóa thành thánh đạo biển cả, ngăn cách hết thảy yêu ma tiến vào nhân tộc chỗ. Từ đó về sau, nhân tộc triệt để an cư lạc nghiệp. Huy hoàng khắp chốn. Yêu ma giới, kỳ thật cũng là thuộc về ngân hà tinh hệ một phương thế giới, nhưng ở vào thượng đẳng tinh vực cùng thánh vực ở giữa, này ba khu địa phương, tạo thành một cái quỷ dị hình tam giác. Yêu ma giới phạm vi, cũng không thể so thượng đẳng tinh vực cùng thánh vực nhỏ, thậm chí chỉ từ lục địa tới nói, liền so thượng đẳng tinh vực cùng thánh vực cộng lại đều lớn hơn, chớ nói chi là trong đó cái kia mảnh cực kỳ to lớn yêu ma biển. Chỉ bất quá, yêu ma giới bên trong không có cái gì thần khí, cũng không có cái gì thánh khí, chỉ có vô cùng nồng đậm huyết khí. Huyết khí đối nhân tộc tôi nói, không chỉ vô dụng, ngược lại còn sẽ trở ngại nhân tộc phát triển, hấp thu huyết khí thời gian dài, sẽ tẩu hỏa nhập ma, tâm cảnh phá diệt. Mà yêu ma nhất tộc, thì là đem huyết nguyệt tán phát này loại huyết khí, coi là chí bảo. Bởi vậy, năm đó nhân tộc cùng yêu ma nhất tộc chia cắt. Yêu ma nhất tộc lựa chọn yêu ma giới, mà nhân tộc thì là lựa chọn 4 đại tinh vực. Năm đó nhân tộc mặc dù ở vào vạn tộc đỉnh phong một trong, có thể yêu ma cũng không yếu, không có khả năng nói diệt đi liền toàn bộ diệt đi. Một khi yêu ma nhất tộc chó cùng rứt dậu, người đó cũng không tốt qua. Cho nên, mọi người lựa chọn hòa bình mà đứng. Nhưng giờ phút này, vượt qua 2 ức năm thời gian trôi qua, yêu ma nhất tộc quay đầu trở lại. Thế mà xông phá tộc giới sơn, sát nhập vào nhân tộc chỗ, Tô Hàn lại có thể không rung động. Hắn từng tự tay ngăn cách nhân tộc chỗ cùng yêu ma giới, dùng thánh đạo hóa biển, khiến cho yêu ma mãi mãi cũng vô phương vượt qua. Liền thánh hải đều khó mà đi qua, như thế nào tiến vào tộc giới sơn. Vòng thứ 2 huyết nguyệt xuất hiện, yêu ma nhất tộc bên trong, có người trở thành chúa tể cảnh. Ý nghĩ này xuất hiện ở trong lòng thời điểm. Tô Hàn mí mắt hung hăng hơi nhúc nhích một chút. Hắn mặc dù ngã xuống, nhưng thánh hải còn tại, mong muốn nhảy vọt thánh hải, nhất định phải có thể so với chúa tể cảnh lực lượng. Bình thường yêu ma, tự nhiên không có khả năng nhảy vọt thánh hải, nhưng bọn hắn có thể xông phá tộc giới sơn, hiển nhiên là có chúa tể cảnh lực lượng tại bảo vệ bọn hắn, không nhận thánh hải ăn mòn. Nguyên linh bị nhốt tại vực ngoại thiên ma vị diện bên trong. Căn bản không người có thể cùng yêu ma chúa tể chống lại, như đối phương thật đánh tới, nhân tộc chỗ, chắc chắn sụp đổ. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, trước mắt tình thế không thể lạc quan, có thể nói trước có sói sau có hổ a, vực ngoại thiên ma khủng bố đại năng đang tại đột phá, yêu ma giới lại có chúa tể cảnh xuất hiện, nhân tộc tràn ngập nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá, còn có 100 năm thời gian có thể kéo dài. Tô Hàn lúc trước đột phá chúa tể cảnh thời điểm, hao tốn khoảng 100 năm, tới vững chắc chính mình chúa tể cảnh tu vi. Nhất định phải vững chắc, đây là cảnh giới mới, mỗi người tại đột phá thời điểm, đều muốn tại đột phá nháy mắt, tìm tới tiếp xuống chính xác nhất đường, bằng không mà nói, rất có thể sẽ sinh ra tâm ma, như Tô Hàn lúc trước xuống tràng. Nhưng nhân tộc là như thế này, yêu ma nhất tộc có phải hay không, Tô Hàn cũng không biết, bởi vì yêu ma nhất tộc. Chưa bao giờ có chúa tể cảnh xuất hiện qua. Tô Hàn ngẩng đầu, tầm mắt giống như là có thể xuyên thấu thượng đẳng tinh vực cùng thánh vực, thấy cái kia treo trong hư không 2 vòng to lớn huyết nguyệt. Nhân tộc chỉ có nguyên linh là chúa tể, hắn như trở lại, đảo là có thể ngăn cản yêu ma nhất tộc xâm nhập, có thể. Nhưng hắn như thật trở về, vậy liền chứng minh vực ngoại thiên ma đại năng đã triệt để đột phá thành công, đến lúc đó như xông phá vị diện vách ngăn tới. Đừng nói yêu ma nhất tộc cũng ra 1 vị chúa tể cảnh, chính là ra 10 vị, 100 vị, đều mảy may vô dụng. Nhân tộc ngay lập tức tình thế, rõ ràng đã lâm vào một đầu ngõ cụt. Tựa hồ dù như thế nào, đều chạy không khỏi kết quả diệt vong. Còn có cái kia bàn cổ tinh tử, Tô Hàn nhớ tới bàn cổ tinh tử, đột nhiên cảm giác được, chính mình trước đó làm ra, có chút đường đột. Hắn vốn là mong muốn đem bàn cổ tinh tử thân phận nói ra được, này tại ngay lúc đó Tô Hàn xem ra, là trực tiếp nhất, cũng nhất biện pháp ổn thỏa. Nhưng giờ phút này ngẫm lại, lại là có lạnh lẽo từ phía sau lưng dâng lên, bao trùm toàn thân. Bàn cổ tinh tử vì nhân tộc đương đại tối cường thiên kiêu, không biết nhiều ít người tín ngưỡng, xem trọng hắn thế lực lớn càng là nhiều vô số kể. Thượng đẳng tinh vực chưa bao giờ từng chịu đựng vực ngoại thiên ma xâm nhập, căn bản sẽ không như ta như vậy thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, ta nếu là như vậy trực tiếp kêu đi ra, lại không có bất kỳ chứng cứ nào, sợ là tất cả mọi người sẽ coi là, ta là bởi vì cùng hắn có thù, cho nên mới sẽ vu oan. Bọn hắn sẽ không tin tưởng không nói, ta càng là sẽ đánh rắn động cỏ, nhường bàn cổ tinh tử sớm tìm ra dấu thần chi lộ. Thậm chí, ta còn lại bởi vậy, bị tụ nhân tộc chung nhau thảo phạt, thật tới lúc đó, chỉ sợ cũng liền Vân Vương Phủ đều không gánh nổi ta. Tô Hàn mi tâm có mồ hôi lạnh chảy ra, việc này, ta hiện tại chỉ có thể tự mình biết, không hề đề cập tới, bằng không chắc chắn vì ta rước lấy tai họa. Tứ đại tinh tử cùng chín đại thần linh hậu duệ, đã có vô số người đem bọn hắn xem như thần linh đến xem đến, đó là bọn họ trong lòng tín ngưỡng, thậm chí tương đương với linh hồn, không cho phép sụp đổ. Như này chút gần như phong ma người, dù cho thật biết bàn cổ tinh tử là vực ngoại thiên ma dòng dõi, chỉ sợ trong lúc nhất thời cũng khó có thể nghĩ thông suốt, trong lòng cái kia cỗ biệt khuất, đều sẽ phát tiết đến Tô Hàn trên thân. Liền như là phàm nhân thế gian đám thần côn kia, một mực tại làm rất nhiều phú hào người đoán mệnh cầu quẻ, mà những phú hào này người, thì là đem bọn hắn xem như tín ngưỡng, còn thật sự cho rằng là thần linh. Cho dù là một ngày kia, có người phơi bày này chút thần côn, những phú hào kia chỉ sợ vẫn như cũ là sẽ không nguyện ý thừa nhận, thậm chí còn có thể giận lây sang vạch trần người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đặt vào thượng đẳng tinh vực. Này thần côn, chính là bàn cổ tinh tử, mà những phú hào kia người, thì là bồi dưỡng bàn cổ tinh tử thế lực, cùng với những cái kia tín ngưỡng bàn cổ tinh tử người. Đường đường thất cấp khu đỉnh cấp thế lực, thế mà tại bồi dưỡng một cái vực ngoại thiên ma dòng dõi. Mặc dù bọn hắn thật muốn đối bàn cổ tinh tử động thủ, có thể trước lúc này, cũng nhất định sẽ trước đem Tô Hàn tìm kiếm nghĩ cách giết đi. Chỉ có diệt Tô Hàn khẩu, việc này mới sẽ không chuyển đi. Không có sức tự vệ nhất định trước đó, ta tuyệt không thể đem việc này nói ra, ít nhất, người biết không thể quá nhiều. Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, nghĩ thông suốt này chút về sau, hắn vì đó trước thanh âm kia đem lời của mình cắt ngang, mà thấy vui mừng. Nhẹ thở phào một cái, Tô Hàn nhấc chân dự định rời đi. Nhưng hắn bước chân dừng lại, bỗng nhiên nhìn về phía hư không. Hắn, vì sao muốn cắt ngang ta? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.